Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 342, chương 343. Tế Thiên, cáo thiên hạ. Đối mặt ban đầu Thiên Huyền Quốc cựu thần, Từ Hạo Thiên không có đuổi tận giết tuyệt, mà là tiếp tục sử dụng bọn hắn. Đương nhiên, những cái kia đã từng vụng trộm ra hại qua hắn các thần tử đã ở trên thế giới này vĩnh viễn biến mất, cung nghênh Hạo Thiên bệ hạ. Lúc này, nhìn thấy Từ Hạo Thiên dọc theo bậc thang thập cấp mà lên, chúng văn võ đủ loại quan lại cùng nhau khom người hô: "Cung nghênh Hạo Thiên bệ hạ." Tán tu quân đoàn, Nhạc Gia quân, Tần quân, Đại Hán thiết quân, Đông Tấn Bắc phủ quân cùng trăm vạn phổ thông binh sĩ quỳ một chân trên đất, cùng kêu lên hò hét, thanh chấn thiên hạ. Về phần thân là yêu thú khỉ con quân đoàn, bị Viên Hồng an bài ở vương đô phụ cận trong núi sâu chờ lệnh, lúc này cũng là mặt khỉ thần sắc trang trọng quỳ xuống đất quát. Yêu thú trong lòng đối một người khăng khăng một mực, chính là đời đời kiếp kiếp sự tình, vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Cung nghênh Hạo Thiên bệ hạ. Rất nhanh, đến đây xem náo nhiệt tóc húi cua bách tính lúc này toàn bộ quỳ xuống hạt bụi, trong miệng cùng nhau la lên. Tại trăm vạn người liên tiếp tiếng hò hét bên trong, Từ Hạo Thiên trên người mặc cửu long chí tôn ám kim bào, dẫn theo Bạch Tố Trinh, Tử Hà, Trầm Chân Nhi, Thủy Miểu Miểu, Lệnh Hồ Sơn Lam năm nữ hướng về xem thiên thai chỗ cao nhất đi đến. Từ Hạo Thiên không nhanh không chậm đi lên, hắc kim chủng loại đôi mắt thâm thúy, phi phàm tuấn mỹ gương mặt, giơ tay nhấc chân đều ở đây toát ra hồn nhiên thiên thành đế vương bá khí. Nhìn gọi người khó khoan kháng cự cái kia ngỗ ngược mị lực, văn võ đủ loại quan lại tự động tách ra, cấp Từ Hạo Thiên nhường đường. Hắn đi tới chỗ nào đều sẽ có quan viên, tướng lĩnh nhao nhao quỳ xuống hô to vạn tuế. Từ Hạo Thiên tận lực chậm lại tiến lên cước bộ, hắn muốn đầy đủ hưởng thụ loại cảm giác này, bởi vì con người khi còn sống chỉ có một lần loại kinh nghiệm này. Lữ Bố, Thái Bạch Kim Tinh chờ siêu cấp cường giả cũng đều nhao nhao quỳ xuống bái kiến. Đã đối Từ Hạo Thiên quy tâm, bọn hắn độ trung thành đều đã đạt đến 95 trở lên. Đối với quỳ bái Từ Hạo Thiên lại không chút nào mâu thuẫn, huống chi mạch như Lữ Bố đều dẫn đầu quỳ xuống, bọn hắn lại có gì lý do không quỳ xuống. Tế Thiên, chờ đợi Từ Hạo Thiên. Bạch Tố Trinh mấy người tại xem trên sân thượng dừng lại về sau, hiện trường dần dần yên lặng lại, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Từ Thành Phong đại tộc lão hôm nay có thể nói là cực kỳ hưng phấn, bởi vì làm hoàng cung tổng phụ trách hôm nay lập quốc đăng cơ đại điển chính là bởi hắn chủ trì. Lúc này hắn dùng hết sức bình sinh cao giọng kêu gào, vừa mới nói xong thì có đã sớt chờ ở bên cạnh chờ đợi thật lâu tiểu thái giám bưng lấy lớn bằng ngón cái dài hương đi vào Từ Hạo Thiên trước mặt, quỳ xuống đất trình cho Từ Hạo Thiên. Sau đó Từ Hạo Thiên tại trong vạn chúng chúc mục đốt lên dài hương, trong lúc đó đọc một đoạn minh văn, sau cùng cầm dài hương cắm vào đại biểu quốc thái dân an cự đỉnh bên trong. Đến đây, tế thiên nghi thức coi như hoàn thành. Cáo thiên hạ, chờ đợi Từ Hạo Thiên tế thiên hoàn tất về sau, Từ Thành Phong tiến về phía trước một bước bước ra, cao giọng tuyên bố hạng thứ hai bắt đầu, gây nên cáo thiên hạ. Chính là làm Hạo Thiên Quốc Hoàng đế Từ Hạo Thiên tuyên đọc Hạo Thiên Quốc thành lập căn bản, cũng chính là lập quốc chi bản, cùng Hạo Thiên Quốc ngày sau phương hướng phát triển. Đương nhiên, đối với quốc gia phương hướng phát triển, không cần nói thật, chỉ là điểm đến là dừng, để phòng có lòng thế lực đối với cái này tiến hành lợi dụng. Chấm, Từ Hạo Thiên đến từ Vũ Châu Từ gia. Thuở nhỏ, Từ Hạo Thiên hắng giọng một cái, bắt đầu cao giọng tuyên đọc dâng lên. Ta Từ Hạo Thiên tuyên bố, kể từ hôm nay, Hạo Thiên Quốc chính kiểu thành lập. Hạo Thiên Quốc tướng tuân theo thiên địa ý thức, chấm cầm chỉ huy quốc dân hướng đi quang vinh, hướng đi phú cường, cầm quốc gia phát triển thành huyền vũ đại lục trên đệ nhất đại quốc, đệ nhất cường quốc. Đối với cái này, chấm cầm quốc cung Tấn Tụy đến sau khi chết. Ngô Hoàng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Từ Hạo Thiên dõng dạc một phen cáo thiên hạ, tuyên đọc hoàn tất về sau, hiện trường 300 vạn người cùng nhau quỳ xuống hạt bụi, cao giọng hô, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.